3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 561, lần thứ 2 tuyển chọn. Tô Dạ nếu quả thật may mắn trở thành kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Như vậy phiến dược cảnh há chẳng phải là thuộc về dược tu thế gia. Lý Mộng Kỳ bỗng nhiên lắc lắc đầu, lòng tham không đáy. May là bình sinh ngạo thị người bên cạnh Lý Mộng Kỳ cũng không tránh khỏi như vậy cám dỗ. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ đứng lên. Nàng tin tưởng chồng của nàng Hoàng Trấn đối mặt loại chuyện này nhất định sẽ thục nếu không có thấy. Ban đầu nàng cho là gả cho Hoàng Trấn rất hủy khuất. Bây giờ nhìn lại nàng tâm tính thật đúng là không bằng hắn. Tô Dạ cũng không có 18 như vậy bản lĩnh có thể biết rõ lòng người. Cho nên hắn không biết Lý Mộng Kỳ suy nghĩ lung tung. Bây giờ hắn chỉ có một nghi vấn. Hơn nữa ngay trước hai người mặt trực tiếp hỏi lên. Thế nào không thấy những người khác đâu? Đều tại hướng bên này lục tục đuổi. Các ngươi là nhóm thứ 3. Hẳn 5 ngày sau đó mới có thể toàn bộ đến đông đủ. Tới trước phải lại không thua thiệt. Ngươi vậy làm sao còn gấp lên? Tô Dạ gật đầu một cái. Tiếp tục theo hai người hướng dược cảnh trung ương bay đi. Hắn đương nhiên gấp, hắn quá nhớ thấy Vạn Xu Hoa rồi. Trước hắn cũng không có bất kỳ tự tin có thể lưu lại Vạn Xu Hoa tánh mạng. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Mặc dù Tô Dạ chỉ là ở hồn hải trung diễn luyện. Nhưng là chiến lực tuyệt đối vượt qua xa trước. Nếu như bây giờ Mã Đức Hành còn sống. Chỉ cần một chiêu kiếm thức là có thể muốn mạng hắn. Mấu chốt một điểm là nơi này là kỳ cư sĩ dược cảnh. Nếu như ở chỗ này động thủ có thể hay không để cho thần minh người giận lây sang dược tu thế gia. Tô Dạ đối Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch hận thấu xương. Nhưng là đây là bọn hắn giữa ân oán cừu hận. Không thể đem những người khác cuốn vào. Cho nên hắn rất quấn quýt hòa hồn trong biển kiếm hồn môn câu thông. Muốn bọn họ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Cuối cùng hiệp thương kết quả không phải là rất phù hợp Tô Dạ tâm ý. Nhưng là tốt nhất kế sách rồi. Ở dược cảnh bên trong không nên động thủ. Cho dù cùng Vạn Xu Hoa đối mặt rồi cũng phải ổn định chính mình. Toàn tâm đầu nhập tuyển chọn bên trong. Nếu như thành làm đệ tử thân truyền. Còn cần lo lắng Vạn Xu Hoa chạy. Nếu như không có chọn, như vậy cũng không nhất định tử chiến đến cùng. Trước đó hỏi thăm được Vạn Xu Hoa chỗ tiểu thiên thế giới. Nếu như tuyển chọn vô vọng dứt khoát thối lui ra, sau đó có thể đi tìm Lý Trương Trạch. Báo thù 10 năm không muộn, giết Lý Trương Trạch, Vạn Xu Hoa ắt sẽ lấy mệnh tướng bác. Đến thời điểm coi như không đi tìm Vạn Xu Hoa. Vạn Xu Hoa cũng sẽ tìm Tô Dạ. Tô Dạ thật sợ hãi tự nhìn đến Vạn Xu Hoa thời điểm không nhịn được. Nghe kiếm hồn nói trên người mình còn có thể thả ra sát khí. Đó là do sát ý tới linh uy khác thường. Hơn nữa kèm theo nồng nặc huyết khí. Cho nên hắn nhất định phải nhịn được. Kỳ cư sĩ tuyển chọn chú trọng nhất chính là tâm tính. Nếu như hắn thả ra sát khí. Vậy coi như không phải là hiểu lầm, hắn sẽ trực tiếp được mời đi ra ngoài. Vô luận hắn có như thế nào nghịch thiên chi phú, đều không phù hợp kỳ cư sĩ tuyển chọn điều kiện. Không thể nhịn được nữa thời điểm liền phân tán một chút sự chú ý của mình. Bay hồi lâu sau, Tô Dạ mới xác nhận cái này dược cảnh chừng tiểu thiên thế giới lớn như vậy. Rốt cuộc Tô Dạ thấy được một mảnh liền với một mảnh dược địa. Mà nhiều chút Tô Dạ đại đa số cũng có thể nhận ra. Đây chẳng phải là rất phổ thông thảo dược. Lý Nghĩ Vân tựa hồ đoán được trong lòng hai người nghi ngờ. Chỉ phía dưới dược địa nói. Dược cảnh không chỉ là kỳ chân dị thảo. Phổ thông thảo dược dĩ nhiên cũng có. Những thứ kia chân quý thậm chí tuyệt tích thảo dược dễ hư rất. Làm sao có thể trồng trọt ở chỗ này? Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Thảo dược là thực vật chi nhánh. Thực vật giữa có đủ loại tập quán. Thảo dược cũng là như vậy. có tin mừng quang thì có vui ám, có tin mừng khô ráo thì có vui ẩm ướt, có ở trong đất sinh trưởng cũng có ở trong nước sinh trưởng. Còn có chút kỳ quái thảo dược yêu cầu nham tương tưới mới có thể nở hoa kết trái, hấp thu hư không tinh hoa mới có thể khỏe lớn lên. Kỳ cư sĩ là tuyển chọn người chuẩn bị chỗ ở thập phần giản dị, từng gian bằng gỗ phòng xá đều nhịp, kéo dài đến chỗ cực xa. Bất quá không có ai sẽ để ý chỗ ở sang trọng hay không, bởi vì bọn họ bây giờ sự chú ý tất cả đều đặt ở phòng xá bên trong dày đến khó mà hình dung sách vở. Mỗi một phòng xá đều có một món kệ sách, trên giá sách bày phóng 100 bản sách vở. Mỗi bản sách vở ghi lại 1.000 loại thảo dược. Này 100 vốn là 100.000 loại thảo dược ghi lại, cơ hồ bao gồm tam thiên thế giới toàn bộ dược thảo. Bây giờ kỳ cư sĩ vẫn còn ở tận hết sức lực tìm không bị phát hiện thảo dược, hoặc là bồi dưỡng loại sản phẩm mới để thay thế những thứ kia đã tuyệt tích thảo dược. Lý Mộng Kỳ cùng Tô Dạ mỗi người tiến vào căn phòng sau đó, mở ra sách vở liền không chớp mắt nhìn. Thân là dược tu, không có ai sẽ ghét bỏ này sách vở quá dày, nội dung quá nhiều. Đây chính là kỳ cư sĩ hao tốn hơn ngàn năm mới nắm chặt viết ra sách vở. Vô luận là bây giờ còn là tương lai, ở dược tu giới đều là hoàn toàn xứng đáng chân bảo. Bọn họ nơi nào sẽ không quý trọng cơ hội lần này. Sách vở ghi lại thảo dược nội dung cực kỳ cặn kẽ, không chỉ có rất sống động thải họa, còn có đủ loại điển cố, bao gồm phát hiện sớm nhất vị trí, vì sao mà đặt tên, cụ thể dược tu cùng cách dùng, còn có rất nhiều cấm kỵ cảnh cáo. Mọi người đều là than thở không trách muốn một quyển thật dày sách vở mới có thể trang bị. Rất nhiều người tự biết không có tư cách thành làm đệ tử thân truyền, nhưng là nếu như có thể lấy đi những thứ này sách vở, đó cũng là kiếm bồn mãn bát mãn rồi. Bất quá dược tu người hầu lần nữa cảnh cáo bọn họ, ở chỗ này thế nào lật xem đều được, nhưng là có 3 điểm phải tuân thủ. Đệ nhất, không thể phá hư sách vở. Thứ hai, không thể mang đi. Thứ ba, không thể chép. Cuối cùng, mỗi cái dược tu tất cả đều ở phòng xá bên trong bắt đầu học bằng cách nhớ. Mặc dù tu sĩ trí nhớ muốn vượt xa người thường, nhưng là phải nhớ kỹ nhiều như vậy nội dung hay lại là cực kỳ khó khăn. Nếu như vạn nhất nhớ lầm truyền thừa cho đời sau, vậy có thể sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Thực ra có một cái rất đơn giản phương pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. Một cái tu sĩ vững vàng nhớ một quyển sách vở nội dung, 100 người hợp tác nhớ toàn bộ sách vở, sau khi đi ra ngoài lẫn nhau chép. Nhưng là lòng người không thể dò được, ai cũng muốn đem phần này thảo dược cương mục làm của riêng. Bọn họ thà chính mình không chiếm được cũng không thể khiến những người khác lấy được. Cho nên loại này hợp tác căn bản không khả năng, coi như là tới từ ở cùng một cái trung thiên thế giới tu sĩ cũng không nhất định sẽ đồng ý. Cho nên dược tu môn cũng đốt đèn dạ chiến, có thể nhớ kỹ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Có người lướt qua những thứ kia tầm thường thảo dược, chỉ ghi nhớ tới những thứ kia chân quý hiếm thấy thảo dược. Mà có người chỉ ghi chép dược tính giống nhau thảo dược. Ngược lại mỗi người đều có chính mình biện pháp, bất quá tất cả đều lựa chọn là cô đọng trong sách tinh hoa. Dù sao không có ai có thể tất cả đều nhớ kỹ. Rất nhiều dược tu tốn tam ngày mới lật nhìn một quyển sách vở. Đây cũng không phải là phổ thông thi từ chướng bổn, chỉ có hiểu mới có thể vác đến trong đầu. Những thứ này dược tu một bên lòng như lửa đốt, một bên lại than thở học thuộc lòng. Lý Mộng Kỳ cũng là một cái trong số đó. Nàng vốn muốn cùng Tô Dạ thương nghị đồng thời học thuộc lòng, nhưng là suy nghĩ một chút lại thôi, có thể nhớ kỹ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lúc này Tô Dạ cũng ở đây liếc nhìn thảo dược cương mục, nhưng là hắn chỉ là lật xem mà thôi, không có bất kỳ hiểu cùng nhai ý tứ, lại lấy đọc nhanh như gió tốc độ xem xong 10 bản sách vở. này chỉ là một buổi tối thời gian. Tô Dạ làm sơ dừng lại, đem trong đầu lật xem sách vở qua một lần. Chính xác không có lầm, sau đó tiếp tục lật xem. Tô Dạ mất trí nhớ không giả, nhưng là hắn đã gặp qua là không quên được bản lãnh cũng không có mất. Nếu không phải kiếm hồn đem hắn hết thảy đều nói cho hắn, chính hắn cũng không tin mình trí nhớ tốt, giống như so với chính mình thiên phú còn muốn cho hắn. Khiếp sợ, không riêng gì Tô Dạ, ngay cả trong đầu hắn 20 đều ngạc nhiên không dứt. 20 thậm chí hoài nghi Tô Dạ thiên phú có phải hay không là đã gặp qua là không quên được. Có thể có này được trời ưu đãi bản lãnh, không phải là dược tu cũng thu ích lợi nhiều. Tô Dạ biết này, thảo dược cương mục, nhưng là kỳ cư sĩ chọn đời tích lũy. Hắn không có lý do gì bỏ qua lần này kỳ ngộ. Lúc này ở dược cảnh sâu bên trong u tĩnh trong rừng núi, một tên văn chất bân bân thanh niên dưới ánh nến tay máy một ít thảo dược. Mà toàn bộ trở về người hầu tất cả đều ở nhà lá bên ngoài cung kính chờ. Người thanh niên này chính là kỳ cư sĩ. Không có ai sẽ tin tưởng sống tiến về phía trước kỳ cư sĩ dáng ngoài lại trẻ tuổi như vậy. Cho dù tu vi cảnh giới cao hơn nữa tu sĩ cũng khó mà chống cự thời gian dòng lũ. Duy nhất không cân đối chính là kỳ con mắt của cư sĩ. Đó là một đôi đục không chịu nổi, nhưng lại có thể nhìn thấu thế gian hết thảy minh châu. Bọn họ đều tại học thuộc lòng. Kỳ cư sĩ thuận miệng hỏi một chút, bên ngoài người hầu liền ứng tiếng trả lời. Những người này sợ rằng không biết những sách này chính là lần thứ hai tuyển chọn. Kỳ cư sĩ khẽ mỉm cười, không biết mới có ý nghĩa. Có một tên người hầu do dự mãi, hay là hỏi ra đáy lòng ẩn giấu hồi lâu vấn đề. Kỳ sư, nếu như không có nhân thông qua lần khảo nghiệm này, thật là như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.